Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 598, 598, chương 597 mỉm cười mà chết, chương 597 mỉm cười mà chết, chương 597 này một câu. Đã chứng minh vị này Tạ đại nhân đã làm tốt chết vào quỷ vực chuẩn bị, hắn không có lại nói nhảm. Nhiều. Lúc trước Triệu Phúc Sinh đám người nói chuyện hắn cũng nghe ở trong tai. Tình huống khẩn cấp, hắn đi nhanh dựa hướng về phía trong đó một chỗ đèn cung đình dưới, ngọn đèn dầu bị lệ quỷ hơi thở phát tát, nhưng dư yên còn chưa tan hết, cho đèn xương khói phi tán khi phát ra từng trận hư thối tanh tưởi, loại này mùi hôi phảng phất đến từ chính lệ quỷ vực sâu. Tập quỷ oán khí. Sát khí cập sinh thời chấp niệm mà hình thành, xông thẳng người phế phủ, Tạ đại nhân dưới chân bóng ma chen chúc. Lệ quỷ lưu luôn, kia bị dập tắt quỷ đèn thế nhưng vô hỏa tự cháy, trắng bệch ánh đèn hình thành một đoàn vầng sáng. Đem Tạ đại nhân lung bao ở trong đó, hắn thần thức có một lát hoảng hốt, đột nhiên. Về chung đều quỷ án hết thảy ký ức đều trở nên mơ hồ. Hắn trong đầu lưu lại ấn tượng sâu nhất chính là đế kinh trong nhà, tự hắn ngự quỷ tới nay. Trong nhà nhật tự hào quá, người một nhà thoát ly nguyên bản cư trú trong thành một góc ngõ hẻm nội. Chật chội nhà cửa, dọn nhập biệt thự cao cấp nhà giàu, trong nhà nhiều hầu hạ tôi tớ. Hầu gái, thê tử ôn nhu hiền huệ, 2 năm trước con hắn sinh ra. Sân là tốn số tiền lớn trang hoàng quá. Đủ loại hồi ức từ Tạ đại nhân trong đầu hiện lên. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình muốn làm chung đều quỷ án, đế kinh vô đầu quỷ sống lại. Ngự quỷ giả bị bức nhập trung cung, khốn thủ trong cung là lúc. Hắn còn ở lo lắng trong nhà cha mẹ, thê tử, nhưng đúng lúc này, một đội người xa lạ xâm nhập sùng đức trong điện. Này đội người xa lạ lai lịch không rõ, tự xưng vì đến từ Vạn An huyện ngự quỷ giả, trong đó một người họ Tạ. Cùng hắn diện mạo tương tự, hắn vừa thấy người này, trong lòng liền hào cảm rất sâu, rất tưởng cùng hắn thân cận, Tạ Cảnh Thăng là Cảnh Thăng, người này tên cùng con của hắn tương đồng. Thả cùng hắn đồng hành người cùng chính mình nói, đây là hắn tương lai nhi tử. Tạ gia có người kế tục. Nếu là chuyện ở đây xong rồi sau, hắn nếu có thể may mắn tồn tại, đem chuyện này báo cho cha mẹ, thê nhi, người một nhà không biết sẽ nhiều vui mừng. Hắn như vậy tưởng tượng. Quay đầu nhìn về phía bốn phía, muốn trước đem vô đầu quỷ giải quyết, chung đều trong đại điện. Đã nhìn không tới những người khác thân ảnh, trong điện ánh đèn huỳnh lục. Có chút âm trầm trầm, Tạ đại nhân sờ sờ chính mình ngực. Nơi đó xủy một cái tiểu hộp vuông, bên trong hộp thả hắn ăn cơm ra hỏa, hắn đem hộp vừa mở ra. Nội bộ trang một trụ đã đốt hơn phân nửa hương, hương thân không biết này đây vật gì chế thành. Trình ám màu nâu, tản mát ra từng trận mùi hôi, này hương bên bầy một nắm thổ. Thổ nửa làm. Như là lấy huyết hỗn hợp quá, Tạ đại nhân nhìn chăm chú nhìn kia hương sau một lúc lâu. Cuối cùng hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình vươn run rẩy tay, đem hương lấy ra, cắm tới rồi kia một tiểu phủng huyết thổ phía trên, mới vừa cắm xuống đi lên. Đáng sợ sự tình đã xảy ra, kia hương thế nhưng vô hỏa tự cháy, theo hắc khí chậm rãi lên không. Hắn bốn phía nhanh chóng dâm mát đi xuống, trần về trần, thổ về thổ, Tạ đại nhân thanh âm ở trống trải chung đều trong đại điện vang lên, hắn phủng trụ kia. Hộp, cảm giác được chính mình ngự sử lệ quỷ ở sống lại, mặt đất bóng ma mấp máy đứng lên. Quỷ mũi chân chống lại Tạ đại nhân mũi chân, tái nhợt, âm lãnh khuôn mặt cùng hắn tương đối. Chậm rãi duỗi tay hướng hắn chộp tới, nhưng là ở đụng tới Tạ đại nhân nháy mắt. Bị Tạ đại nhân cử trong người trước quỷ hương bốc cháy lên, pháo hoa khí hấp dẫn lệ quỷ chú ý. Quỷ ứng đờ chậm rãi xoay người. Tham lam đem này hương khói hút vào trong thân thể. Tạ đại nhân, nguy cơ tạm thời giải trừ. Người đi. Dương, quỷ đi vung. Tạ thị, quỷ ta dẫn đường người. Lấy ta dấu chân, đo đạc quỷ lộ. Ta đi một bước, quỷ vung một đường. Cùng ta hành, cùng ta hành, cùng ta hành. Hắn chưa từng như thế bình tĩnh quá, tự ngự quỷ tới nay. Hắn mỗi lần mượn dùng lệ quỷ lực lượng, đều run như cầy sấy, đã sợ tao quỷ phản về, lại sợ chết vào quỷ hòa, nhưng lúc này đây không giống nhau. Cảnh Thăng bị nhốt ở quỷ án, hắn nhớ tới Tạ Cảnh Thăng hai mắt nhắm nghiền. Lâm vào quỷ mộng bên trong, trên cổ hiện ra rõ ràng đầu ngón tay ấn, biểu tình càng thêm kiên nghị. Lấy ta dấu chân, đo đạc quỷ lộ, ta đi một bước, quỷ gương một đường, cùng ta hành, cùng ta hành, cùng ta hành, liên tiếp mấy tiếng, cùng ta hành. Sau, trong điện đột nhiên quát lên âm phong, vèo, tiếng vang. Bị hắn đoan ở phía trước hương nháy mắt châm đến lớn hơn nữa, pháo hoa tản mát ra huân người hương vị. Giấu ở chỗ tối lệ quỷ sống lại, không biết khi nào khởi. Bốn phía như ẩn tựa vô huyết tinh khí, không khí trở nên ẩm ướt, mặt đất bắt đầu xuất hiện một tầng nếu ẩn tựa vô hơi nước. Tạ đại nhân đi qua địa phương, lòng bàn chân phảng phất hóa lỏng giống nhau, lưu lại đỏ sậm huyết dấu chân, ở này đó huyết dấu chân thượng, không biết khi nào chồng lên một tầng ám hắc dấu chân. Thực mau đem Tạ đại nhân huyết dấu chân bao trùm. Ta đi một bước, quỷ cùng một đường. Tạ đại nhân cảm giác được âm hàn hơi thở dần dần tới gần. Phía sau lưng lông tóc dựng đứng, phong đô, trong điện tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Hắn hô hai tiếng, không có người đáp lại hắn nói. Phía sau dấu chân lại càng dựa càng gần, lệ quỷ gần sát hắn phía sau lưng. Phía trước quỷ hương sắp thiêu đốt hầu như không còn. Dẫn đường lệ quỷ đã chậm rãi xoay chuyển đầu. Đang lúc Tạ đại nhân lòng nóng như lửa đốt khoảnh khắc, một đạo rất nhỏ tiếng ngáy lại truyền tới. Hắn kinh hỉ đan sen ngẩng đầu, chỉ thấy sau điện bên trái nhập hộ phương hướng, không biết khi nào xuất hiện một đoàn xương đen. Kia đánh tiếng hô đó là từ này xương đen bên trong truyền ra. Tạ đại nhân không chút do dự hướng kia quỷ vực phương hướng đi. Ta đi một bước, quỷ cùng một bước, cùng ta hành, cùng ta hành, cùng ta hành. Hắn mỗi kêu một tiếng, phía sau quỷ liền dựa đến càng gần, cơ hồ gần sát hắn phía sau lưng tâm, hàn khí nhảy đi lên. Lệ quỷ không biết khi nào bóp lấy hắn cổ, phía trước dẫn đường quỷ cũng xoay chuyển quá mức, cùng hắn hai mặt tương gián. Tạ đại nhân thân thể bắt đầu hủ bại, hắn chân hóa thành thịt nát, mỗi đi một bước liền có đại lượng huyết nhục bong ra từng màng, hình thành dấu chân lưu tại trong điện. Hắn đi bước một hướng đi kia quỷ vực chỗ sâu trong, ở hai cái lệ quỷ đồng thời bắt lấy hắn kia một khắc, suy nghĩ của hắn đột nhiên trở nên có chút hỗn loạn, hoảng hốt chi gian hắn phảng phất là một hồi đại mộng. Trong mộng hắn hoàn thành vô đầu quỷ án. Trong lòng nói không nên lời nhẹ nhàng, không biết cha mẹ thê nhi như thế nào, hắn có chút nôn nóng thả lại hưng phấn tưởng. Vô đầu quỷ án sau khi xuất hiện, chế tạo quá nhiều quỷ hỏa, không ít trấn ma tư người đều gặp độc thủ. Này đó ngự quỷ giả lệ quỷ sống lại sau, lại bắt đầu ở trong thành tàn sát bừa bãi. Cũng may trấn ma tư từ trước đến nay che chở ngự quỷ già, người nhà, chính mình ra cũng ở che chở chi liệt. Lúc này cha mẹ thê nhi hẳn là bình an không có việc gì. Đúng rồi, ta ở trong cung gặp được một cái cùng nhi tử trùng tên trùng họ người trẻ tuổi. Hắn nói trở về nhất định phải cùng Vân Nương nói chuyện này. Hắn nghĩ đến Mỹ chỗ, cầm lòng không đậu lộ ra tươi cười. Cảnh trong mơ ở ngoài, Triệu Phúc Sinh thấy Tạ đại nhân đi đến vầng sáng bao phủ dưới. Hắn thực mau dựa tường ngủ, vị này Tạ đại nhân không biết mơ thấy cái gì. trên mặt lộ ra nhu hòa tươi cười. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, không ra một lát công phu, Tạ đại nhân thân thể phân băng tan rã, phun tung tóe ra đại cổ huyết vụ, dày đặc mùi máu tươi nhi bao phủ đại điện. Đãi huyết vụ tan đi, Tạ đại nhân đã không biết tung tích. Hắn nguyên bản dựa tường mà ngủ địa phương, chỉ lưu lại một đạo máu phun tung tóe ra, người hình dấu vết, tỏ rõ bất tường kết quả mà ở hắn biến mất khoảnh khắc. Hắn ngự sử lệ quỷ sống lại, bị vô đầu quỷ ở trong mộng bóp chặt cổ. Tạ Cảnh Thăng trên cổ tử bị xanh tím ấn ký dùng sức ấn áp xuống đi lõm chỗ biến mất. Ân hô, Tạ Cảnh Thăng trường thở phào một hơi, biến hình cổ quy vị, hô hấp thông thuận rất nhiều. Triệu Phúc Sinh hướng Phạm Tất Tử hai người đưa mắt ra hiệu, huynh đệ. Hai người đứng dậy hướng Tạ đại nhân ngự sử lệ quỷ bước vào. Đêm này chặt chẽ khóa chặt. Võ Thiếu Xuân, Mạnh Bà ngồi xổm xuống thân tới, đem Tạ Cảnh Thăng chụp tỉnh. Tiểu Tạ đại nhân, nên tỉnh. Tạ Cảnh Thăng bỗng nhiên bừng tỉnh, đại ý. Hắn một khi trợn mắt, lập tức liền thần sắc cảnh giác, xoay người ngồi dậy. Ta vừa mới, hắn giật giật cái mũi, nghe thấy được mùi máu tươi nhi. Cái gì hương vị? Nói xong, lại hỏi, có người đã chết? Mạnh Bà trong mắt lộ ra thương hại chi sắc, nghe vậy gật gật đầu. Vô đầu quỷ mất khống chế, giết một ít người, lịch sử không thể nghịch chuyển. Ở 58 năm trước, chết vào vô đầu quỷ án, Tạ đại nhân cuối cùng vẫn sẽ chết vào này án bên trong. Chỉ là hiện giờ hắn là vì cứu nhi tử tự nguyện lần nữa đi vào giấc mộng dẫn quỷ. Triệu Phúc Sinh trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng nói không nên lời, đến tột cùng là quả dẫn tới nhân, vẫn là nhân kết quả. Tạ Cảnh Thăng nhìn đến mọi người thần sắc, trong lòng hơi có chút bất an. Mạnh Bà như thế nào như vậy xem ta? Là có cái gì không đúng sao? Hắn sờ sờ cổ, hoảng hốt dưới, hắn đặc biệt muốn nói chuyện tới giải quyết nội tâm bất an. Ta vừa mới trong mộng dẫn quỷ lên đường, năm đó cha ta chết vào trận này quỷ hỏa, nhưng là lúc này đây bất đồng. Lúc này đây ta dẫn quỷ, ta đem vô đầu quỷ dẫn ở. Hắn lải nhải nhưng nói số câu, xem Triệu Phúc Sinh im miệng không nói không nói. Một cổ dự cảm bất tường nảy lên hắn trong lòng. Cha ta đâu? Người tưởng dẫn quỷ cứu cha ngươi? Triệu Phúc Sinh không giấu vết hỏi. Tạ Cảnh Thăng đôi mắt nhìn chung quanh bốn phía một vòng, không có nhìn đến Tạ đại nhân thân ảnh, trong lòng kia cổ thấp thỏm liền càng sâu. Hắn gật gật đầu, tưởng ta dẫn đi vô đầu quỷ, cha ta liền sẽ không lại đã xảy ra chuyện, có phải hay không? Triệu Phúc Sinh không tiếng động thở dài, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào đáp lại hắn. Tạ Cảnh Thăng một lòng muốn cứu phụ, bởi vậy trong mộng dẫn quỷ, hắn xác thật dẫn ở vô đầu quỷ, nhưng cũng bởi vậy ở trong mộng lệ quỷ quấn thân, sinh mệnh nguy ở sớm tối. Mà thanh tỉnh lúc sau, Tạ đại nhân mắt thấy nhi tử gặp nạn, lại chủ động đi vào giấc mộng, nguyện ý đem quỷ dẫn đi cứu nhi tử một mạng. Nghĩ thông suốt điểm này, mọi người tất cả đều trầm mặc. Một hồi lâu sau, Triệu Phúc Sinh ôn thanh nói, Tạ đại nhân, quỷ họa đã chấm dứt, chúng ta nên đem Phong Đô đánh thức, quỷ án chấm dứt. Tạ Cảnh Thăng trong lòng kia cổ sợ hãi cơ hồ muốn tràn ra tới. Hắn nhìn về phía Võ Thiếu Xuân. Võ Thiếu Xuân không đành lòng cùng hắn ánh mắt tương đối, tránh đi tầm mắt, hắn lại nhìn về phía Lưu Nghĩa Chân. Lưu Nghĩa Chân ánh mắt chuyển hướng xa hướng. Tạ Cảnh Thăng ánh mắt theo hắn tầm mắt nhìn lại, gặp được kia đoàn dấu vết ở trên tường huyết ảnh. Đó là một tôn cũng không đính bạt huyết ảnh, như là có cái huyết người từng ở nơi đó dựa tường đã đứng. Cho tới nay cợt nhà Tạ Cảnh Thăng nhìn thấy huyết ảnh khoảnh khắc, lập tức ngơ ngẩn. Hắn năm đó xảy ra chuyện khi ta tuổi còn nhỏ, không biết hắn xảy ra chuyện phía trước là cái dạng gì, hắn thì thào nói. Kỳ thật nhớ không được bộ dáng của hắn, cho nên hai người sau lại gặp lại khi hắn phản ứng cũng không như vậy nhiệt tình, có thể là ngự quỷ nhiều năm, hắn sớm trở nên tâm tính lạnh nhạt, cũng có khả năng là gần hương tình khiếp, nhìn thấy chết đi nhiều năm phụ thân xuất hiện ở chính mình trước mắt khi hắn nhất thời không biết nên như thế nào tương nhận, thế cho nên bỏ lỡ cùng hắn muốn nói, yếu đạo đừng, hắn là thực để ý ngươi, Triệu Phúc Sinh nói, Tạ Cảnh Thăng cúi đầu. Hai người nói chuyện công phu, Phạm Vô Cứu thấy ca ca trấn trụ Tạ đại nhân lưu lại lệ quỷ. Nghe được Triệu Phúc Sinh làm gọi Phong Đô, không khỏi bước nhanh đi đến Phong Đô bên người, giơ tay bạch bạch hướng trên mặt hắn tả hữu các chụp một chút. Huy, huy, Phong Đô đại nhân, nên tỉnh, này hai tiếng thanh thúy bàn tay tiếng vang không ngừng chụp tỉnh 58 năm trước ngủ say Phong Đô, đồng thời đem ở một bên đang muốn ngủ gật lão Phong Đô cũng chụp tỉnh, hắn trợn to mắt. Mờ mịt nói, tiểu tử ngươi, hắc hắc, Phạm Vô Cứu thu tay lại cười gượng hai tiếng, Triệu Phúc Sinh thực mau thu. Hồi trong lòng thương hại, ánh mắt trở nên sắc bén, lần này quỷ án nguyên do, chư vị đều rất rõ ràng, người giấy trương, tang hùng võ. Liền tại đây Trung Đô thành trung, chúng ta không thể làm hắn chạy mất, nàng nói. Tận lực bắt được người giấy trương, bắt được không đến người giấy trương, cũng muốn bắt được tang hùng võ, hảo. Tạ Cảnh Thăng nghiến răng nghiến lợi bò lên thân tới, nhưng hắn tiếng nói vừa dứt khoảnh khắc. Đại điện mặt sau một khắc giác chỗ, một cái nguyên bản nằm trên mặt đất thanh bào đại hán đột nhiên xoay người ngồi dậy. Đinh linh, linh, tiếng vang chung, hắc khí cuồn cuộn, một chiếc quỷ dị quỷ xe xuất hiện ở trước mặt mọi người, quỷ xe. Triệu Phúc Sinh ánh mắt co rụt lại, nàng lập tức triệu hoán phong thần bảng, đem quỷ thần lệnh lấy ra, nhưng nàng tốc độ tuy mau. Quỷ xe tốc độ càng mau, quỷ mã phát ra hí vang. Kim linh một vang. Quỷ xe như sương khói nhảy hướng sau điện, hoảng hốt khoảnh khắc. Chỉ thấy kia quỷ xe cửa sau mở ra, đầy đầu đầu bạc, thân xuyên áo đen người giấy trương ngồi ở xe ngựa đuôi bộ. Nhìn mọi người cười lạnh, chỉ là ở mọi người tầm nhìn hạ. Hắn thân ảnh tại chỗ biến mất, tiếp theo xuất hiện ở lái xe thanh bào lệ quỷ bên cạnh người, hắn đoạt quá quỷ sách. Tùy tay ở mặt trên viết xuống tên, xe ngựa trong khoảnh khắc xuyên qua quỷ điện. Tại chỗ biến mất, Triệu Phúc Sinh thở dài. Bắt được không được hắn, Mạnh Bà sắc mặt khó coi. Này tai họa một trốn, hậu hoạn vô cùng, không biết có bao nhiêu người lúc sau nhân hắn mà cửa nát nhà tan. Phiêu linh nửa đời, lịch sử không thể sửa đổi, người giấy trương này một chuyến mượn xe đào tàu. Chỉ sợ tang hùng võ cũng sẽ cùng nhau bị quỷ xe mang đi, hắn sẽ nương vô đầu quỷ án mang nhi tử. Thoát đi đế kinh, cuối cùng sẽ lạc hộ Vạn An huyện, trở thành địa phương một đại họa hại, thẳng đến 58 năm sau gặp được Triệu Phúc Sinh. Tiện đà bị đốt hủy gia nghiệp, từ minh chuyển ám, tính, mệnh chung chú định như thế, Triệu Phúc Sinh do dự sau một lúc lâu. Cuối cùng lắc đầu, trước giải quyết đế kinh quỷ họa, theo người giấy trương vừa đi. Nơi đây quỷ đèn tát, may mắn ở quỷ họa chung chưa chết người lục tục thức tỉnh, mọi người nhìn thấy đầy đất vô đầu thi thể. Đoán được cái gì, đều sắc mặt trắng bệch, lòng còn sợ hãi sờ sờ cổ, Tạ đại nhân biến mất cũng không có khiến cho mọi người chú ý, ở quỷ họa. Ngự quỷ giả tử vong là hết sức bình thường sự tình, thả nhân tính ích kỷ lại vô tư. Ở như vậy nguy hiểm án kiện, người thường có thể giữ được tánh mạng chính là thiên đại hỷ sự. Đâu thèm nhà người khác có chết hay không người đâu. Triệu Phúc Sinh đem quỷ thần lệnh triệu ra, thỉnh ra dẫn đường hoàng tuyền quỷ gánh hát ở chung đều quỷ điện bắt đầu đáp đài hát. Tuồng, quỷ hoa đán lần lượt lên đài. Đồng la, kèn sô na một vang, bốn phương tám hướng sát khí liền ong dũng tới, đế kinh trong vòng. Sống lại lệ quỷ không hẹn mà cùng nghe được quỷ diễn âm tồn tại. Chúng nó đã chịu mê hoặc, sôi nổi từ bỏ pháp tắc, hướng quỷ gánh hát phương hướng tới rồi. Thành nội nội một hộ may mắn còn tồn tại bá tánh trong nhà. Bọn họ đã bị lệ quỷ đánh dấu, nhìn thấy lệ quỷ xuyên tường mà nhập, vốn tưởng rằng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ khoảnh khắc. Cha mẹ ôm lấy trong lòng ngực hài tử, chờ đợi lệ quỷ giết chóc. Đúng lúc này, một đạo quỷ dị, cao chế nhạo nữ tử oán độc hí khang sâu kín vang lên, mong muốn chung tử vong cùng thống khổ cũng không có buông xuống. Nhắm chặt mắt chờ đợi lệ quỷ động thủ người hào, sau một lúc lâu kinh hoàng bất an mở mắt, lại thấy lệ quỷ đã không thấy tăm hơi. Tấu chương xong, hết chương.